Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Món này Sơn Thành Mao Huyệt Vượng. Món này nữa, trùng cánh đại đầu ngư, thêm đế thịt luộc, mực trứng chiên, thêm món này nữa, thịt bò. Hàn Đông Cang cầm thực đơn lên, ba tên châu đầu vào một chỗ, liên tục gọi món, cứ như chỉ sợ xẻo không mạnh tay thì Diệp Soái không vui vậy. Phục vụ viên ghi liên tục, khẽ mí môi cười, mấy vị này có vẻ sắp chết đói đến nơi. Gọi xong mười mấy món thức ăn dục mau mau đưa lên. Người vừa đi một cái, điền viên và bình quả hết sức nịnh bợ chạy tới bên Diệp Soái, người đưa thuốc lá, người rót trà, lại còn gọi cả lão đại thuyết phục vụ. Nói thế nào nhỉ, dễ cao luôn lợi hại nhất, có thể biến đống đồng nát thành tiền. Bình quả mặt sùng bái châm lửa cho Diệp Soái. Điền viên phụ họa, đúng thế đúng thế, anh em mình kém xa, nhị ca có ánh mắt hơi bị chuẩn, người khác không thể nào học được. Diệp Soái đang hút thuốc bị hai thằng khỉ nịnh bợ không ngừng mồm làm sặc thuốc. Đến lão đại cũng vỗ mông mới di động chữa đa. Xem bài thơ này đi, tôi dốc hết tâm huyết mới viết ra đấy, viết cho tiểu học muội của cậu, đảm bảo sẽ rung động. Để em xem, để em xem có làm em rung động được không. Điền viên cướp lấy di động đọc. Cho anh một nụ cười, tựa như chén rượu thuần, tựa như làn gió nhẹ, tựa như mùa xuân tới, phiêu giật mà ấm áp trong nụ cười của em. Phi, chúa chết tôi rồi. Điện thoại ném lên bàn. Từ khi đi học đã trừng mắt với mùi chua trên người đám học văn. Hàn Đông Cang giải thích. Đừng chê chua, thơ này học theo sự thuần tình của Uông Quốc Trân, lãng mạn kết hợp với một chút u sầu. Anh mày tốn cả buổi chiều viết ra đây, kết hợp với dòng của lão nhị, đảm bảo hiệu quả không ngờ. Bình quả xem xong đưa Diệp Soái. Nói cả ngày trăm vạn lời cuối cùng vẫn là cởi quần lên giường thôi. Trực tiếp chút, hỏi cô ấy thích anh không, thích anh thì cùng anh chơi. Úi úi, mũi tử tượng ngàn vàng. Điền viên cứ như nghe tiếng đâm trên trời, dương ngón cái khen. Này, hai đứa mày cố ý trêu anh hả? Có bản lĩnh thì làm thơ đi. Hàn Đông Cang giơ tay lên đe dọa. Ba người cãi nhau, ai chẳng biết thơ của Hàn lão đại là nửa viết nửa sao chép. Không ngờ Diệp Soái lướt qua di động của Hàn Đông Cang rồi đại trả. Đừng cãi nhau nữa, ban ngày chú đủ mệt à? Không mệt không mệt, kiếm tiền làm sao mà mệt được hả anh? Điền viên cười hì hì, giơ hai tay lên gồng, ra vẻ mình còn sung sức lắm. Bình quả tinh tế hơn, nhận ra tinh thần Diệp Soái không ổn. Nhị ca, làm sao thế? Hai bọn chúng thiếu lương của anh, dám thiếu tiền, em gọi cả đám đồng hương tới xử cái mạng chó nó. Không phải. Diệp Soái không muốn nói, xua tay bảo mọi người ngồi xuống, sau đó đưa tay móc túi tiền ra, đếm vài tờ rồi ném. Mông bự 1.500, bình quả 500. Sao em chỉ có 500? Bình quả phản đối. Mày lấy hóa đơn dư 1.000 rồi, còn chưa biết đủ à? Diệp Soái lườm một cái khiến bình quả im re. Tới lượt điền viên tị nạnh, kệ hai thằng khùng, tiếp tục đưa Hàn lão đại 500. Lão đại, anh vất vả rồi. Ai, thời buổi này văn thơ không đáng tiền mà. Hàn Đông Cang cười đùa một câu, đút ngay vào túi, không chế ít, viết một bài văn kiếm thêm chút tiền ăn trong tháng vậy là tốt rồi. Thế là nhiều rồi, anh đánh mấy chút được 500, em la rát cổ 3 ngày được chút xíu. Điền viên lại tiếp tục. Mông bự, mày không phục à? Mày mà nhận ra hết hơn 1.000 chữ trong bài văn của anh, đọc đúng âm thì 500 này của mày. Hàn Đông Cang nói đều. Anh cười người ta hả? Bình quả nhảy vào giúp thằng bạn chi cốt. Đọc hết tiêu quái nào được, đọc một nửa thôi chơi không? Má mày, mày giúp tao hay mày đá đều tao? Tao với mày thi xem ai đọc đúng nhiều hơn, để lão đại làm giám khảo chơi không? Ôn ôn ao ao, bốn người họ tụ tập một chỗ là thế. Vừa lắm chuyện lại dễ lạc đề, chuyện đáng lẽ 5 phút làm xong thì mất 20 phút nói linh tinh. Hàn Đông Cang thấy Diệp Soái thong thả bóc lạc ăn, rất văn nhã, không giống thường ngày, đánh mắt với lão tứ, thằng này khéo mồm lại sùng bái nhị ca. Bình quả nhận tín hiệu hỏi: "Nhị ca, làm sao thế? Không phải thất tình chứ?" "Không đâu, thường thì nhị ca thất nghiệp mới thế này." Điền Viên sực tỉnh: "À không đúng, nhị ca đang làm ngon lành mà, sao lại thất nghiệp được chứ?" "Đoán đúng rồi, lần này anh thất tình kèm thất nghiệp." Tâm tình Diệp Soái chưa kịp điều chỉnh, thế ba anh em đều dừng đũa nhìn mình hỏi: "Các anh em, chúng ta thảo luận một vấn đề nghiêm túc đi. Có biết tiền của chúng ta lần này gồm cả tiền của tôi làm sao mà có không?" Điền Viên nhanh nhảu đáp: "Tiền mồ hôi công sức." "Mày chết đi, mày vất vả làm một ngày mới được những 500 đồng à? Mày có cái giá đó không?" Diệp Soái mắng một câu, Điền Viên im re. "Thế không phải là tiền thù lao tiêu thụ rượu à?" Hàn Đông Cang hỏi. "Lão đại, sao anh cũng ngây thơ quá đi? Cái đống hàng nát đó thanh lý được thì không lỗ là may rồi. Bình quả, chẳng lẽ mày cũng không nghĩ ra trong chuyện này có vấn đề gì à?" Thấy Bình Quảng cũng lắc nốt, Diệp Soái lúc này có khúc mắc trong lòng, cho nên đem hết đầu đuôi câu chuyện nói ra. Nói từ ngày đầu mình tới siêu thị ăn và xin việc tới ngày hôm nay, khiến ba người há hốc mồm, kể xong cầm cốc bia lên uống cạn luôn. "Chuyện là thế, mọi người nghe hết rồi, có cảm thụ thế nào?" "Làm quá đẹp, chơi quá ngầu, biến tướng tặng quà, không ai tra được." Điền Viên giơ ngón cái lên. "Em lúc nào cũng sùng bái nhị ca, chơi thế mới là chơi chứ." Bình quả ân cần rót bia. "Diệp Soái là chuyên gia trong nghề này rồi, cần hai đứa khen à, nếu không làm sao kiếm ăn được." Lão đại cũng tán dương, giơ ngón cái. "Gọn, đẹp." Bình thường nếu nghe anh em tán dương thế này, Diệp Soái sẽ đắc ý lắm, hôm nay cảm giác sai sai ở đâu. "Mọi người không thấy làm như vậy là quá vô sỉ à?" "Vô sỉ chỗ nào chứ à, làm gì có. Hơn bọn em chán, cho anh biết nhé. Ổ cứng Kingston bán ở trung tâm vi tính bọn em chẳng có cái nào là thật hết. CPU hàn chân mà bán như mới, tháo linh kiện của bo mạch chủ đem sửa. Chuyện anh làm đã là gì, bây giờ rút thăm trúng thưởng chả cái nào là thật. Em mua mãi có trúng đâu." Điền Viên vừa ăn vừa nói. "Nhị ca, anh nghĩ gì thế?" Bình quả thì khó hiểu. "Kiếm tiền là chính, cái khác đều là thứ yếu. Chuyện này có gì to tát đâu. Công ty quảng cáo của em chuyên đi làm nhãn mác giả chứ đâu. Đừng nói anh, tòa báo của lão đại toàn lơ ngơi. Anh lật hết tờ báo xem có cái gì là thật không." "Hiểu lầm, hiểu lầm, chắc chắn là có." Hàn Đông Cang bên bịch tờ báo. Ba người kia đợi hắn nói, ai ngờ hắn cúi đầu lẩm bẩm: "Dự báo thời tiết chỉ có dự báo sai, chưa từng có dự báo giả." "Phắc, lão đại, em khinh anh." Điền Viên dừng con giữa thay lời muốn nói. Ba người nói chuyện hết sức thoải mái, người này chửi người kia mỉa mai lại, đem điểm yếu của đối phương ra khai thác triệt để, không ai để bụng. Chỉ có điều hôm nay thiếu một người tham gia cãi nhau, Hàn Đông Cang thấy Diệp Soái ngồi lặng lẽ ăn lạc, phải lên tiếng hỏi: "Sao thế, Diệp Soái? Mặc dù chuyện này có chút hành vi lừa đảo, nhưng mà với xã hội ngày nay nó lại thành hành vi phổ biến rồi, không ai để ý đâu. Đúng không lão Tam, lão Tứ?" "Đúng thế, nhị ca trừng nghĩa khinh tiền, em thích nhị ca ở chỗ đó." Điền Viên đưa ra lời khẳng định cao nhất, xưa nay chỉ có lúc nhị ca hết tiền chứ nhị ca không bao giờ keo kiệt. Thi thoảng kiếm thêm được một khoản là bọn họ luôn có phúc ăn. Biết hắn và Bình Quả thích nên còn hay mua nước quả, đồ ăn vặt đem về. Đến anh em ruột thịt chắc gì đã tốt được với nhau như thế. "Mày thích anh nhưng em gái không thích anh. Tiểu nha đầu nói anh là kẻ lừa đảo, còn nói kẻ hiến kế xấu còn đáng ghét hơn cả kẻ lừa đảo." Diệp Soái cảm khái. Té đà nguồn cơn là ở đây. Từ lúc gặp em gái đó, nhị ca rất khác thường. Công nhận em gái đó xinh xắn đáng yêu thật, nhưng có cảm giác không hợp với nhị ca. Điền Viên và Bình Quả nhìn nhau, chỉ là văn hóa ít, nhất thời không biết an ủi nhị ca ra sao. "Diệp Soái, cậu thông minh cả đời lại hồ đồ nhất thời. Cậu không nhìn đó đối tượng của cậu là ai? Trong trường hợp thế này, lão đại Hàn Đông Cang đáng tin cậy hơn." "Tiểu Tuyết Na có nhà ở Trung Châu, cha là chủ nhiệm bộ môn, với thuộc tầng lớp trung lưu rồi. Cô ấy không lo cơm ăn, chẳng sợ cái mặc, người ta tất nhiên có theo đuổi tinh thần cao hơn. Nhìn lại chúng ta, từ tốt nghiệp tới giờ, cậu bán sách báo giả và đồ uống, Bình quả làm quảng cáo giả, Điền Viên bán đồ cưng cũ. Tôi thì vì thù lao mà đôi khi phải vắt óc bịa ra tin bài. Tất cả vì cơm no áo ấm. Chúng ta đều vô tình hoặc cố ý bị động lừa người khác. Chúng ta và người ta là hai tầng lớp khác nhau, không hợp được. Vớ vẩn, cái gì mà cảnh giới tinh thần? Đó toàn là lời ra vẻ của bọn có tiền, cầm trong tay thẻ xanh, miệng hô phục hưng dân tộc, ăn tiền bẩn lại kêu gọi làm trong sạch thị trường, đi cửa sau những tuyên ngôn đạo đức, chi tiền bịt miệng người khác lại đòi tự do ngôn luận. Chúng ta kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, cao thượng hơn bọn chúng trăm lần. Điền Viên gõ bát, báo ấm ức khi đi làm, từ giờ phát tiết ra, từng câu từng chữ thể hiện tâm lý thù người giàu. Bình quả nhích ghế tới gần nhị ca. Nhị ca, vậy anh định làm sao? Hay là tối nay không chơi nữa, anh thất nghiệp rồi, tiết kiệm tiền đi. Không cần, hôm nay cứ ăn thật no, sau đó đi KTV, hát thật đã, sau đó đi 80 massage, anh không muốn về thì khỏi về, anh chi tiền. Diệp Soái vùng tay tuyên bố, sau đó cầm cốc bia lên, mặt u buồn. Có điều từ ngày mai sẽ là khởi đầu mới, anh cáo biệt ngày hôm nay của mình, thoát thai hoán cốt, làm con người mới, không đi massage, không lừa người, kiếm công việc đàng hoàng để làm, anh muốn làm người tốt. Này, nhìn kiểu gì thế? Trông anh không giống à? Quẹ. Chẳng biết ai nôn đầu tiên, nôn thật, trong bụng có gì đó nôn ra hết. Chua, thực sự quá chua rồi, chua hơn cả văn thơ của lão đại nữa. 8 giờ 15 phút sáng, Hoàng Hiểu nhìn thấy chiếc bút lái vào công ty thủy sản Khấu Trọng. Xe vừa mới dừng lại, Diệp Doãn từ trong xe ném thứ gì đó ra. Hoàng Hiểu vội vàng bắt lấy, là chìa khóa xe. Vật quy nguyên chủ, trong ngoài xe đều được rửa sạch sẽ, xăng đã đổ đầy, cũng đi bảo dưỡng rồi, tốn mất mấy trăm đấy. Diệp Soái vỗ vỗ xe, xe này đi hơn 7 ngày mới trả, bên kia không đòi, nên đi chơi đẹp lại. Hoàng Hiểu chỉ, ông chủ chúng tôi mua xe mới rồi, ngầu không? Diệp Soái quay đầu nhìn, cách cổng công ty không xa, có một chiếc Audi, cảm giác quen mắt. Hoàng Hiểu vinh báo như đại gia, lấy cái chìa khóa khoác bên hông ra. Phải cảm ơn cậu đấy, không có cậu lấy xe đi, tôi làm sao được lái xe mới. Ngầu, anh còn ngầu hơn xe. Vậy nhé, gặp lại sau. Diệp Soái giơ ngón tay cái lên, khen Hoàng Hiểu một câu rồi bỏ đi. Hoàng Hiểu đuổi theo ngăn lại. Khoan đã, sao thế? Nói một câu đã rồi đi. Hôm nay là chủ nhật, bận rộn gì chứ? Dù không phải chủ nhật thì cậu cũng làm gì có việc đâu. Đúng rồi, cho nên tôi mới phải đi tìm việc. Diệp Doãn trả lời. Hả? Hoàng Hiểu bây giờ mới thận trọng đánh giá Diệp Doãn, lập tức phát hiện ra vấn đề. Lúc này, Diệp Doãn mặc nguyên bộ vest trẻ tiền, giày da sạch sẽ, túi đeo vai, khuy phục dáng vẻ lần đầu gặp y, giống người thanh niên trẻ trên xe buýt, đi khắp nơi tìm việc. Có điều vì từng thấy y mặc áo lụa cổ, đeo tay nải, đi giày vải cho nên cảm giác cứ quay quái, đột nhiên cười ha hả. Có cần nhìn kỹ vậy không? Người thất nghiệp ở Trung Châu nhiều lắm. Nhìn mỗi mình tôi mà anh đã cười thế này rồi. Ra thị trường nhân tài cho anh cười chết luôn à? Diệp Soái tương cho một câu, đôi sải bước ra cổng, không thèm chấp người tàn tật. Ấy ấy, đợi đã đợi đã. Hoàng Hiểu lại đuổi tiếp, nhưng Diệp Soái không dừng bước, đi ra ngoài đường, cách đó không xa có trạm xe buýt, vội vàng nói. Tiểu Soái, chiếc xe bút thế nào? Có muốn lái không? Muốn, anh muốn tặng miễn phí à? Tặng xong thì cấp luôn tiền xăng xe cho tôi lái nữa chứ. Diệp Soái tay Hoàng Hiểu nói luôn phần phía sau. Hoàng Hiểu đang hào hứng bắt chuyện, nghẹn tới không thở nổi luôn, chỉ mà Diệp Soái ấm ức. Cậu chỉ có cái số làm tùy tùng, vậy mà lên mặt đại gia, muốn tặng xe còn cho xăng, thế mà cậu cũng nghĩ ra được à? Vậy anh muốn thế nào, không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào hết à? Diệp Soái tất nhiên chỉ trêu hắn thôi. Thầy cha có tuổi rồi, nhìn thì không thấy đâu, chứ cậu biết mà, ở trong đó bao năm sức khỏe không tốt, thầy cha lại không có gia đình, không ai chiếu cố, chúng tôi còn có sự nghiệp riêng, để thầy cha như vậy không có người bên cạnh, chúng tôi không yên tâm. Thân phận thầy cha cũng hơi mẫn cảm, cậu biết đó, tìm người phù hợp không dễ. Hoàng Hiểu không dám vòng vo nữa, chân thành nói. Ông chủ của bọn tôi nói, công việc của cậu giống như ở thôn Kỳ Khất, cậu ở bên chăm sóc trò chuyện thầy cha, lương cậu như cũ, xe do cậu lái, thế nào? Chẳng thế nào cả. Anh ngờ đối phương nói rất cảm động, Diệp Soái từ chối với giọng nhạt nhẽo. cút sang bên. Đến cha ruột tôi mà tôi còn chưa từng chăm sóc, anh bảo tôi đi chăm sóc cho thầy cha nát nào đó, nằm mơ đi. Hả? Cậu nói gì? Hoàng Hiểu tức giận, thấy Diệp Soái lại đi đuổi theo chặn đường, bộ dạng đừng có thấy nể mặt mà làm tới. Cậu nói thế mà được à? Cha ruột làm sao bằng thầy cha? Nhìn cậu chả ra gì, cha cậu cũng chẳng ra gì nốt. Thầy cha thì khác, theo thầy cha có tiền, chúng tôi đều muốn theo thầy cha không chịu. Cha tôi làm sao? Diệp Doãn cũng bị câu này làm nóng máu, đẩy Hoàng Hiểu một cái. Hoàng Hiểu trước giờ coi thường Diệp Doãn, chẳng qua là thằng nhóc con có chút tinh ranh khéo miệng, sao so được với người từng trải bọn họ thách thức. Còn sao, cũng là loại chả ra gì chứ sao? Chát! Diệp Doãn vùng tay tát luôn. Hoàng Hiểu nổi khùng xông vào đấm trả, không ngờ vừa đấm một phát, Diệp Doãn nhẹ nhàng tóm cổ tay, bẻ ngược ra sau lưng. Hoàng Hiểu toát mồ hôi lạnh, vội vàng cầu xin. Diệp Doãn hừ một cái, đá đít hắn ngã nhào về phía trước. Nhìn đó chưa, cha tôi dạy đấy, biết cha tôi làm gì không? Làm cảnh sát, chuyên bắt bọn lừa đảo như anh đấy. Hoàng Hiểu bị đau vẫn bật dậy, khuôn mặt khó coi càng méo mó. Mẹ nó, nói ai lừa đảo? Số điệu giả của lão Tỏa không phải mày bán đi à? Đó gọi là marketing, không giống với các anh. Hừ, bọn tao cũng gọi là kế hoạch marketing nghĩa trang, khác quái gì nhau, chẳng phải là suốt bảy lừa tiền người ta. Đúng, đều là lừa tiền cả, các anh cứ làm việc của các anh đi, tôi làm của tôi, cứ dây dưa bám lấy tôi làm gì. Tao thèm bám lấy mày, chẳng qua là thầy cha bảo mày có tiềm lực thôi. Tiềm lực gì? Còn tiềm lực gì, lừa đảo chứ cái gì. Phi! Diệp Doãn nhổ một bãi nước bọt về phía Hoàng Hiểu. Tên này tuy mặt mày hung tợn nhưng thuộc loại hàng nát, miệng hùm gan sứa, nhu nhược nhát gan. Hoàng Hiểu bị Diệp Doãn nhổ nước bọt không dám xông lên, và chạm một cái là thằng nhãi này không đùa được, giờ tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Thế cậu đồng ý không? Trả lời cho dứt khoát đi. Nghe không hiểu à? Cút! Diệp Doãn thấy xe buýt đã đến, chẳng nhiều lời với hắn nữa, vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu con người muốn lên, vừa vặn nhảy vào trước khi cửa đóng. Xoạch một cái cửa đóng vào, Diệp Doãn cách cửa sổ thè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức. Xe đi lướt qua bên cạnh, Hoàng Hiểu đốt cuộc cũng nhận ra chỗ khác biệt của Diệp Doãn so với người khác rồi. Khác ở chỗ nào? Chỉ thấy Hoàng Hiểu dựng ngón giữa lên hướng về phía xe buýt lớn tiếng chửi: thằng ngu ngốc! Có câu họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Hoàng Hiểu đang tức sôi gan thì có điện thoại, vừa nghe mấy câu đã muốn hộc máu. Cái gì? Bị cảnh sát bắt rồi? Làm sao bị bắt? Tôi bảo các cậu phải chú ý, chỉ do tin thôi, tránh gây chú ý mà, làm gì mà để bị bắt. Đại ca, chúng tôi thực sự không làm gì cả, lần nào cũng hết sức cẩn thận, mỗi lần đi hỏi tin đều chia làm hai, một do hỏi một trông chừng. Lần này cũng vậy, đang nói chuyện với người ta, đột nhiên có mấy kẻ ở đâu đi qua nhìn như uống say và chạm với người của chúng tôi, sau đó hai bên đánh nhau rồi cảnh sát tới bắt đi. Đám người kia rõ ràng là cố tình. Được rồi, kiếm thêm một người nữa hỏi tình hình ra sao, nhớ lời tôi, giữ kín chuyện này. Hoàng Hiểu nắm chặt điện thoại, là người của hắn ở Đại Nguyên do hỏi tung tích về biển Song Lâm, chưa có tiến triển gì thì bị cảnh sát bắt rồi. Hắn có chút bất an, mong rằng đây chỉ là va chạm tình cờ thật, chứ nếu để bứt dây động rừng thì chuyện này có lẽ chưa nên báo thầy cha vội, đợi vài ngày xem động tĩnh ra sao đã. Cái xe buýt cũ đi lắc lư, trong xe chân lấn chật chội đầy mùi mồ hôi nóng hầm hập, so với chiếc bút động trái thoải mái thì kém xa tít. Diệp Doãn ngồi trên cái ghế nhựa cứng đau mông, khép mắt lại nghỉ ngơi. Tuy chênh lệch lớn thế nhưng tâm tính Diệp Doãn rất bình hòa. Mặc dù lúc có tiền cũng lên mặt làm đại gia một hồi, đi ăn uống karaoke rồi massage, nhưng Diệp Doãn chưa bao giờ quên mình là ai. Mỗi lần tiêu tiền rất hào phóng, tiêu xong lại xót xa. Thế nên ngồi xe buýt thế này lại khiến y yên tâm hơn. Kỳ thực Diệp Doãn thấy đây mới là không gian sống của mình. Mở mắt ra nhìn năm nam nữ nữ, hoặc đứng hoặc ngồi, có người xách theo cả bao lớn, đó là tiểu thương ở Trung Châu. Có một đôi ghé tai thì thầm với nhau, hẳn là nam nữ đang giai đoạn yêu đương cháy bỏng. Đa phần là phụ nữ trung niên xách làn nhựa bận rộn bắt đầu một ngày mới. Rời đường Lũng Hải đổi xe đi tuyến 19 tới thẳng đại lộ Trung Châu. Xe này là phong cảnh hoàn toàn khác, đa phần là người mặc vest chỉnh chu, cơ bản đều giống Diệp Soái. Mục tiêu có một, thị trường nhân tài. Đúng thế, Diệp Doãn quay về khởi điểm rồi, giống như những người dăm bữa nửa tháng đổi việc hoặc chẳng có việc, thị trường nhân tài là cái nhà trọ thứ hai. Người tới nơi này cảm giác giống như thuê nhà trọ. Mới đầu trong lòng tự tin mình ở tạm thôi, nhưng tới nhiều cũng giống ở nhà trọ lâu, càng ngày càng không tin tưởng nữa. Ví như cảnh bọn họ xuống xe hòa vào biển người, là một hạt cát nhỏ bé trong đó, khiến ta hoài nghi giá trị tồn tại của bản thân. Tới nhiều rồi nên ung dung, Diệp Doãn chẳng giống thanh niên vừa tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp. Kết bạn hưng phấn kéo nhau tới thị trường nhân tài thử vận may. Y đi thong thả, vừa đi vừa bấm điện thoại tìm kiếm xung quanh, cho khi thấy một tên béo gầy đứng ở cửa hàng điện khí đối diện thị trường nhân tài, vẫy vẫy tay, hai tên béo gầy chạy về phía Diệp Soái. Tất nhiên là bộ đôi điền viên và Bình Quả rồi. Diệp Soái nhận lấy hồ sơ do Bình Quả in cho, nhét vào túi đeo vai. Hai đứa đi chơi đi, anh đi thử vận may. Này này nhị ca, anh chuẩn bị mang cái hồ sơ này đi đâu? Điền viên thở hồng hộc túm lấy Diệp Soái định đi. Diệp Soái ngạc nhiên. Làm sao thế? Anh xem, cái hồ sơ này mỏng dính, tóm lược công tác chỉ có vài câu. Anh từng bán hoa quả, từng làm lái xe, đổi phần thưởng gì gì đó nữa. Nếu không có, hồ sơ mỏng dính thế này, bằng thì đỗ vớt. Trường thì loại 2, ai mà nhận anh? Điền viên nhắc nhở. Nhị ca, đây vốn là hồ sơ anh hay dùng. Anh xem, cán bộ sinh viên ưu tú, top 10 sinh viên ưu tú, từng là phân phối hàng cho siêu thị, đội trưởng đội xe, chủ quản marketing, anh dùng cái này bao ngầu. Bình Quả chưa bao giờ quên nghĩ cho nhị ca, rất chu đáo, chưa sợ Diệp Soái thất nghiệp. Không cần đâu, anh muốn thử xem, anh dùng hồ sơ đúng sự thực xem có tìm được công việc không. Nếu anh chỉ muốn có việc kiếm tiền thì còn phải đi tìm mà. Hôm qua Trình Quải gọi điện cho anh, đủ anh theo hắn xuống nông thôn đưa sách. Anh muốn một công việc đường hoàng, làm việc tử tế để có thể thẳng lưng lên trả lời với bất kỳ ai. Hai đứa đi đi, kệ anh. Diệp Doãn vỗ vai hai người anh em, xông lại cổ áo, ướn thẳng lưng đi vào thị trường nhân tài. Nhìn phía sau cũng giống người đàng hoàng tử tế lắm. Người đi rồi, Bình Quả ngơ ngác nhìn điền viên. Điền viên ngáo ngơ nhìn Bình Quả. Tâm tư cả hai lúc này e là tương đồng. Nhị ca làm việc kiểu gì cũng chẳng lạ, nhưng làm việc đàng hoàng thì quá lạ. Rốt cuộc Bình Quả hỏi trước. Này mông bự, mày nói xem nhị ca biến thành như thế có phải vì sức mạnh vĩ đại của ái tình không? Cái từ này làm điền viên như chạm phải sắt nóng, phì nhổ ngay. Có đám chó ấy, mày mà tin vào thứ ấy à? Không, nhưng tao tin vào nhị ca. Mày xem anh ấy như biến thành người khác. Biến thế nào? Bao giờ biến? Tao không thấy. Thật, hôm qua massage anh ấy gọi nam massage, không lừa mày đâu, thật đấy. Thuần khiết một lần mà thành quân tử thì tao thành thánh nhân lâu rồi. Mày là do công năng có vấn đề, mày với nhị ca khác nhau. Định mệnh, mày muốn ăn đòn à? Hai tên vừa nói chuyện vừa đôn đầy nhau, một truy đuổi một né tránh, cười hi hi rời khỏi thị trường nhân tài đông đúc. Thị trường nhân tài vào chủ nhật còn náo nhiệt hơn thường ngày vài phần. Sắp tới tháng 5 rồi, sinh viên các trường đại học sắp tốt nghiệp thành chủ lực ở nơi này, tất nhiên cũng thành lực lượng lao động giá rẻ cho đủ loại công ty lớn nhỏ, tuyển dụng và ứng tuyển đều tích cực như nhau. Đã một thời gian không tới nơi này, vừa bước vào Diệp Doãn không khỏi nhớ tới cảnh gặp gỡ Vương Tuyết Na. Cảm giác khi đó như qua mùa đông thay nắng ấm mùa xuân rực rỡ, khiến y thấy ngọt ngào. Trước kia mỗi lần tới đây, Diệp Doãn đều giơ đủ mọi thủ đoạn lấn hàng, chăn ngang đun đầy. Lần này thì khác rồi, không ai đẩy, không ai đá nữa, thong thả xếp hàng trước quầy tuyển dụng tới cương vị mình hứng thú. Có lẽ căn bản là chẳng có cương vị gì, nơi này tuyển nhiều nhất là nhân viên bán hàng. Loại công việc này Diệp Doãn không muốn làm. Ít hơn một chút là cương vị khoác lên mình cái áo giám đốc marketing, chủ quản tiêu thụ, Diệp Doãn cũng không muốn làm, vì dù đi bán bảo hiểm hay bán lương thực thì vẫn giống trước kia, phải dùng miệng lưỡi lừa khách hàng. Vô vị, những nghề đó đều tồn tại cho lừa gạt. Diệp Doãn hiện giờ phản cảm nhất là những thủ đoạn lừa người. Chắc do ám thị tâm lý, giờ y nhìn người tuyển dụng lớn tuổi một chút là mơ hồ cảm giác giống Cố Thanh Trì. Nếu béo một chút thì giống Vương Tiểu Sái. Đi qua một lượt, y chẳng nộp bộ hồ sơ nào. Tất cả những thứ đó đều trải qua rồi. Cảm giác từng thấy biển xanh, coi thường sông nước, chẳng có hứng thú gì. Ý, tầng 2. Khác với tầng 1, đông đường nượp là tầng 2 với biển, dự trữ nhân tài cao cấp. làm Diệp Soái nổi lên ý nghĩ. Đúng thế, mình đi làm gần 3 năm rồi, có kinh nghiệm làm việc, lại có bằng chính quy, hình như mình phù hợp với điều kiện đấy chứ. Sao mình chưa bao giờ dám đi nhỉ? Trước kia cầm bằng giả nên không dám, nhưng bây giờ mình có bằng thật mà, thử xem. Nói đi là đi, Diệp Soái lên tầng 2, quay đầu nhìn lại đại sảnh mấy trăm mét vuông ở tầng 1 mà chen chúc hàng nghìn người. Cái cảm giác cao cấp thoát ly khỏi đại đa số khiến cho người ta thêm tự tin. Tầng 2 có một nửa là khu làm việc, một nửa là khu tuyển sinh. Lác đác chẳng có mấy người, cơ bản giống chợ bán buôn, hàng lề đường cả đống, hàng cao cấp thiếu hụt. Thoáng trông do dự, Diệp Soái định đi, ai ngờ có một cô tiếp tân tới bắt chuyện, nhỏ nhẹ lịch sự hỏi: "Thưa anh, có thể giúp gì cho anh ạ?" "Uầy, phục vụ cũng khác bọt thật, không biết có thu phí không?" Diệp Soái dè dặt hỏi. "Quầy tuyển dụng ở đây sao ít thế, người cũng không nhiều." "Là do thế này à, đại bộ phần những người làm việc trên 2 năm thì công tác đã ổn định rồi, trừ số ít nhảy việc, chuyển nghề hoặc có tài năng đặc biệt, công ty có nhu cầu đặc biệt mới tới đây. Hôm nay là chủ nhật nên càng ít hơn. Nếu anh có hứng thú có thể tới công ty săn đầu người Duệ Sĩ đăng ký, bọn nó có nghiệp vụ qua lại với rất nhiều công ty." Tiếp tân là cô gái 27-28 tuổi, bề ngoài ưa nhìn, giới thiệu rất chuyên nghiệp, xem ra cũng hiểu đạo lý nhìn người đừng nhìn tướng mạo. Đối với Diệp Soái không có gì nổi bật, vẫn khách khí mười phần. Diệp Soái ngẫm nghĩ một chút hỏi điều quan trọng: "Có thu phí không?" "Không cần ạ." Tiếp tân cười duyên: "Chỉ khi nào hai bên đạt được thỏa thuận mới thu phí, còn đăng ký thì miễn phí." "Ồ, cảm ơn cô, để tôi thử." Diệp Soái nghe thấy không mất tiền là yên tâm rồi, thử buổi này trừ tiền mặt ra thì thứ khác y không tin lắm. Hành lang rất dài, cả tường và sàn nhà đều là một màu trắng sáng bóng. Đi tới tận cuối mới nhìn thấy cửa kính dán chữ Duệ Sĩ, đó là một phòng làm việc lớn, được chưa làm nhiều gian ngăn cách. Nắng sớm chiếu sáng cả phòng, một nơi sáng sủa. Diệp Soái phát hiện ra thứ còn rực rỡ hơn ánh nắng. Ở ô ngăn cách thứ ba gần cửa sổ, một mỹ nhân công sở tóc dài buông xõa, bộ váy áo công sở trắng sữa đơn giản, đang ngồi vật treo chân trước chiếc laptop Apple, hết sức phong cách. Không cần đoán, đây là công ty săn đầu người có quy mô không nhỏ. Diệp Soái cũng có chút kiến thức về loại công ty này. Nghe nói bọn họ có nhãn quang rất độc đáo, săn được một người là kiếm hàng vạn. Người báo danh trên mạng không ít, nhưng đáng cho người ta săn không nhiều. "Tự tin lên, đại ca đâu phải gà non nữa." Diệp Doanh hít sâu ướt ngực, lấy thần thái tự tin gõ cửa. "Mời vào." Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn xinh đẹp, trang điểm nhẹ toát lên vẻ thân thiện thanh thoát dễ gần. Đứng dậy đón Diệp Doanh, mời y ngồi xuống trước bàn làm việc, rất khách khí rót một cốc nước. Cửa đóng kín, điều hòa mát lịm tận xương, nhưng làm không khí rất tốt. Thoang thoảng hương thơm cỏ cây, bước chân vào một cái, chật chật, nói thế nào nhỉ? Cao cấp đúng là cao cấp. So với cái chỗ đông đúc nhốn nháo như cái chợ dưới kia, thực sự khác biệt quá lớn. Quả nhiên quyết định của mình hết sức đúng đắn. Người đàng hoàng là phải làm việc ở chỗ như thế này mới đúng. Đây là khởi đầu mới của Kaka. Ngồi trong văn phòng máy lạnh hiện đại sáng sủa, nghe cô gái kia giới thiệu sơ qua chính sách của công ty, cơ bản giống tiếp tân mới. Diệp Soái đưa hồ sơ lên, rất khiêm tốn, cũng rất đề phòng, nói trước: "Tôi vừa bàn thỏa mãn điều kiện, hơn nữa là miễn cưỡng đủ, chỉ mang tâm thái thử xem sao thôi." "Không sao, anh cứ yên tâm, bản thân nhu cầu nhân tài là đa dạng hóa." Cô gái nói chuyện rất dễ nghe, vừa lật xem hồ sơ, Diệp Soái vừa hỏi, không để yên ngồi đó cảm giác bị lạnh nhạt. "Ngoại ngữ thứ hai của anh là gì?" "Không, tôi không học ngoại ngữ thứ hai, chỉ có tiếng Anh đại học." Diệp Soái hơi căng thẳng, đây là nỗi đau vĩnh viễn của y. Kỳ thực rất hối hận năm xưa không học tiếng Nhật, chỉ ít giờ xem phim không cần nhìn mặt mà đoán nội dung nữa. "Ồ, không sao, thế sở trường của anh là gì?" "Sở trường gì cơ?" "Ví như piano này, violon này, hoặc bất kỳ loại nhạc khí nào." Cô gái nhả chữ cực chuẩn, nhất là mấy từ tiếng Anh nghe khác hẳn. "Tôi không biết mấy thứ đó." "Về các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc hoặc sở thích sưu tầm thì sao?" "Đó có phải môn học bắt buộc đâu." Diệp Soái cau mày, đi xin việc cần mấy thứ vớ vẩn đó làm gì? "Xin anh đừng hiểu lầm, Duệ Sĩ chúng tôi dưới tình huống thông thường đều đi sâu tìm hiểu về bản thân nhân tài mình tư vấn, bao gồm cả sở thích cá nhân, tố dưỡng nghệ thuật, có thể phản ánh trực quan tố chất mọi người. Không phải chỉ những người có thể đảm đương công tác mới gọi là nhân tài. Ví dụ giám đốc triển lãm tranh hoặc ngành nghề văn hóa nào đó có nhu cầu dùng người, cho nên mới có khảo sát này. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng dẫn dắt. Có điều phi công đôi, Diệp Xóa nhận ra mình trừ đôi mắt cực tinh ra tay đánh người cực nhanh, chạy cũng sở trường đao thì không có sở trường nào đặc biệt. Mấy cái này không tiện mang đao khoe, hơi ngượng ngùng lắc đầu. Không có. Vậy cũng không sao. Cô gái mỉm cười chuyên nghiệp. Là người làm việc này chưa lâu, nhưng hồ sơ xem không ít. Cô gặp không ít người không tự lượng sức tới đây tìm cơ hội, giống như người trước mắt. Đặt bộ hồ sơ không có gì đáng xem xuống, quan sát Diệp Soái, áo vest là không thẳng, áo sơ mi caro không chất lượng. Trong lòng cô gái đã có nhận định về anh chàng trước mắt. Anh có hứng thú kiểm tra IQ không? Kiểm tra IQ á? Không cần, IQ của tôi không có vấn đề gì. Diệp Soái khẳng định chắc chắn. Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi làm thế để giúp tìm hiểu anh một cách toàn diện. Anh xem, hồ sơ của anh không có biểu hiện gì quá đặc thù. Như thế cho vào kho tài liệu nhân tài dự trữ sẽ bị nhấn chìm trong đống hồ sơ ưu tú khác. Từ hồ sơ của anh có thể thấy, anh đã làm qua rất nhiều công tác tiêu thụ. Sở trường của anh khả năng được phát huy ở phương diện này. Cho nên tôi đề nghị anh thử một chút. Nếu như biểu hiện ưu tú, rất dễ được đơn vị cần người chọn. Dù sao bây giờ thị trường cạnh tranh khốc liệt, từ điều tra thị trường cho tới lập kế hoạch, thiết kế sản phẩm đều cần nhân tài chuyên môn làm. Cho nên nói đây là thời đại IQ quyết định tiền lương không quá. Cô gái kỳ thực rất thất vọng vì biểu hiện của Diệp Soái. Nhưng cô được đào tạo rất tốt, từ đầu tới cuối không thể hiện ra. Loại hồ sơ này ở tầng 1 rất nhiều, khác biệt duy nhất là lá gan dám tới đây, nên cô vẫn giữ chút hy vọng. Hẳn là phải có gì mới tự tin thế chứ nhỉ. Được, tôi thử xem. Diệp Soái quyết định. Cảm giác IQ của mình không thua kém ai cả. Cô gái di chuột, sau đó ấn nút. Máy in chạy xoanh xoạch, in ra hai trang A4. Cô đưa cho Diệp Soái xem đồng hồ. Thời gian 10 phút, bắt đầu. Diệp Soái nhìn qua đề kiểm tra một cái liền trố mắt. Cảm giác giống như gặp phải chuyện mình chưa thấy bao giờ. Vốn cứ nghĩ là mấy cái câu hỏi mẹo hiểm hóc mà hay thấy trên mạng. Tối qua ngồi cả đêm đọc hết cả đôi. Có điều khi cầm tờ giấy lên, Diệp Soái mới phát hiện thứ chữ Hán vuông vức mà y nhận ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại là nào vuông nào tròn, nào tam giác, nào hình thoi, nào số, nào hoa văn, còn có cả hình người làm động tác thể dục vậy. Câu hỏi thì giống nhau, tìm ra hình khác biệt hoặc là căn cứ quy luật chọn ra đáp án. Hai trang giấy A4 không khác nào thần tiên vé bùa, chẳng hiểu cái quỷ gì hết. Cái này, Diệp Soái định nói là cái quái gì vậy. May mà kịp nuốt trở lại, không thì để đâu cho hết cái nhục. Cô gái săn đầu người nhìn vẻ mặt của Diệp Soái cũng chẳng bất ngờ gì, mỉm cười. Kỳ thực đơn giản lắm, chỉ khảo sát năng lực nhận biết, phân tích cùng khả năng phán đoán sự vật. Loại trắc nghiệm này không liên quan tới bằng cấp, cả học sinh sơ trung và cao trung đều có thể làm. Diệp Soái đã nhận ra sự khinh bỉ khó che giấu phát ra trong lời nói của đối phương, có cảm giác tổn thương. Cô nói học sinh sơ trung và cao trung đều làm được. Tôi không làm được, vậy tôi là học sinh tiểu học à? Cầm bút lên, Diệp Soái mang tâm lý không cam lòng, chuyên tâm nhìn từng đề một. Lúc hồ nghi, lúc vui mừng, lúc ngẫm nghĩ, khi lại cười, chẳng ai có thể đoán ra ý nghĩ gì trong lòng. Xưa này Diệp Soái không phải người quá chuyên chú, có điều khi chuyên chú lại không giống người cho lắm. Ít nhất thì cô gái săn đầu người cảm giác rất quái dị. Trước kia người tham gia trắc nghiệm này đều cầm bút viết ngay, làm từng đề từng đề. 25 đề chỉ có 10 phút không hề dư giả. Nhưng vị này quá lạ lắm, 10 phút liền ngồi im bất động. Ngay cả cô cũng thấy người này khác thường. Đứng dậy đi ra bên cửa sổ tắm ánh nắng được đỡ vài phút. Khi quay đầu, người kia vẫn ngồi không nhúc nhích. Rốt cuộc là thiên tài hay thằng ngu? Cô gái săn đầu người có chút tò mò. Có điều cũng nghiêng về phần sau hơn. Ngồi đây rất ít khi gặp được nhân tài cao cấp cầm bằng đại học loại 2 và tiếng Anh cấp 4 tới ứng tuyển. Hơn nữa chưa từng làm việc ở công ty danh tiếng nào. Mỗi người tới đây ít nhất có bằng thạc sĩ, có 2-3 thứ ngoại ngữ, kém lắm cũng từng làm việc ở công ty nước ngoài. Còn vị này, lái xe, bán hàng, tiếp thị bảo hiểm. Cô gái nhìn Diệp Soái, mím chặt môi, gồng cơ hàm để không cười. Nếu chẳng phải hôm nay là chủ nhật quá buồn chán thì cô chẳng tiếp vị này. Trước kia không phải không có người ngốc nghếch tới đây, song sau khi bị đả kích chưa có ai cười mà đi ra khỏi cửa. Về mặt đó đã lâu không thấy đôi, Cô gái cười thầm nhìn Diệp Soái vẫn còn ngây ra, nhắc: "Hai phút nữa." Cô gái báo giờ xong mà không thấy Diệp Soái có chút phản ứng nào. Nếu là người còn chút thông minh thì bây giờ nên ném bút, nói tôi chưa bao giờ thấy loại đề này, sau đó cáo từ mà đi, ít nhất còn giữ một ít thể diện. Ôi, bây giờ công ty lớn tuyển dụng thì chỉ cần chút tí vết là lắc đầu ngay, vậy mà vị này ngoại trừ tí vết ra thì chẳng có cái gì cả. Bất ngờ khiến cô gái săn người hơi bất ngờ. Khi định nhắc nhở thì Diệp Soái đã viết như đồng bay phượng múa, vỗ chát bút lên bàn, mặt vui vẻ nhìn cô gái. "Xong rồi." "Hả? Xong rồi?" Cô gái săn người từ cửa sổ quay trở lại bàn làm việc, cầm hai tờ giấy lên. "Không khó, rất đơn giản, chẳng qua là làm ra vẻ thần bí thôi." Diệp Soái tự tin nói. "Thế sao? Đây là bài kiểm tra tiêu chuẩn, là thành quả nghiên cứu nhiều năm của các công ty tư vấn, có tham gia của nhà tâm lý học, chuyên gia giáo dục, anh lại thấy đơn giản." Cô gái tay cầm đáp án, tay gõ phím. Trong phòng yên tĩnh hơn vài phần, Diệp Soái không quấy nhiễu cô gái làm việc, rảnh rỗi nhìn quanh. Điều kiện của văn phòng này rất cao cấp, ba cửa sổ, năm ô ngăn cách, mỗi ô ngăn cách có máy vi tính, còn có máy in. Trên bàn đặt cốc cà phê sứ trắng, thìa vàng, bàn làm việc trắng rất bắt mắt. Sau cửa thủy tinh trong mờ là giá quần áo, treo túi xách nữ màu đỏ, chắc là của cô gái này. Phòng rộng như vậy, dù đặt ghế sofa tiếp khách cũng không chật. Cảnh tượng này làm Diệp Soái phát hiện, từ hồ nơi đây giống tình tiết trong mấy phim tình cảm nát. Building cao cấp, soái ca mỹ nữ gặp gỡ tình cờ giữa hành lang, hiểu lầm, va chạm, rồi dẫn tới chuyện phải tới. Phải thừa nhận, loại hoàn cảnh này rất thu hút. "Anh Diệp." Cô gái gọi. "Anh Diệp." Cô gái sắt người không vui cao giọng hơn, nhưng không ngờ rằng vì trước mắt lại thoát xác đi mây về gió rồi, phải vỗ tay xuống bàn. "Anh Diệp, anh có nghe thấy tôi nói không?" Diệp Doãn đúng là thoát xác thật. Y là thế, đầu óc suy tưởng quá nhiều, đâm ra lắm lúc hơi lạc nhịp với cuộc sống thật một chút. Rùng mình một cái, sau đó ngồi ngay ngắn, tầm mắt nhìn ngang, đợi một kết quả đáng mừng. Dù sao khi y làm bài cảm giác tốt lắm, không giống lúc còn đi học, gãi đầu gãi tai không biết làm sao. Cái đề này nhìn qua thì khó chứ, nắm được quy tắc rồi dễ nhăn kẹo. Bất ngờ là cô gái săn đầu người kia lại chẳng nói gì cả, cầm hồ sơ của Diệp Doãn, dùng hai tay khách khí trả lại. Y máy móc nhận lấy nhìn cô. Cô gái thành khẩn nói: "Anh Diệp, tôi kiến nghị anh xuống tầng 1 thử vận may. Thời gian này chỉ cần chịu bỏ công sức, cơ hội cho anh rất nhiều." "Hả? Làm sao vậy?" Diệp Soái không ngờ kết quả lại như thế. Tuy từ vẻ mặt của cô gái đã đoán ra ít nhiều, vẫn không tin truy hỏi: "Thế nào không phải nói cho tôi biết kết quả chứ? Tôi biết mình không phải là nhân tài cao cấp, nhưng phải xem tôi kém mức cao cấp bao nhiêu để còn phấn đấu chứ." Cô gái săn đầu người không lên tiếng, xoay màn hình vi tính về phía Diệp Soái. Kết quả chữ đỏ rất to, 85 điểm. "À, không tệ, 85 điểm. Diệp Soái vừa nhìn số điểm tức thì vui đa mặt. "Này cô, cái trắc nghiệm này công bằng phết nhỉ, tôi chưa bao giờ được số điểm cao như thế, nó đánh giá đúng rồi đấy." Cô gái săn đầu người cảm giác có cái gì đó nghẹn ở cổ. Cái vẻ mặt háo hức đó có phần thật thà ngây thơ, khiến cô không đành lòng, hết sức nhỏ nhẹ nói: "Thưa anh, thang điểm 180 "Ạc." Lần này tới lượt Diệp Soái bị nghẹn. "Không phải chứ, thang điểm gì kỳ ôn vậy? Người bình thường là 101 tới 130 điểm, quá 140 điểm là xuất sắc, thấp hơn 80 điểm thì giữ tiêu chuẩn. Cho nên tôi kiến nghị anh xuống tầng 1 thử, nhìn vào kinh nghiệm công tác trước kia của anh sẽ dễ dàng tìm được việc thôi. Thực ra cơ hội rất nhiều, không cần IQ cao đâu." Cô gái nói hết sức nhẹ nhàng, tỏ ra đồng tình, kỳ thực nén cười tới khổ. "Không đúng, không đúng, có phải cô nhầm được không?" Diệp Soái không cam tâm, làm sao có thể như vậy, có chút tức giận, không thể nào, cái bài kiểm tra vớ vẩn. "Sao có thể được, điểm do máy tính chấm, mỗi năm có mấy vạn trường hợp chưa từng có sai lầm." "Sai, chắc chắn là sai rồi. Cô nói tôi là người bình thường, tôi chấp nhận, có điều không thể tới đây một chuyến lại thành trí tuệ thấp chứ. Sao không bảo tôi là thằng ngốc luôn đi?" "Vừa rồi anh nói trách nhiệm rất công bằng mà." Cô gái không vui, kiên nhẫn nói. "Khi đó tôi biết điểm tổng là 180 đâu." Diệp Soái bị kết quả này làm tức hộc máu. Làm gì có chuyện vô lý thế, rõ ràng y thông minh hơn rất nhiều người. Chuyện này không cần đo cũng biết. Chẳng qua anh đây học hành không tử tế thôi nhé, chứ cái đầu này không kém ai đâu. Y dám khẳng định như vậy. Tổng điểm bao nhiêu liên quan gì tới việc anh làm tốt hay không? Không thể nào. Có quan hệ. Chỉ cần không phải thi tiếng Anh hay chủ nghĩa Mác là tôi hợp cách. Dù không hợp cách thì cũng thiếu một chút. Anh... Cô gái săn đầu người cứ há hốc mồm ra mà nghe, kinh ngạc, cuối cùng là phi cười. Cười một cái liền nhận ra làm thế không hay, bố che miệng cúi đầu xuống, cười không ngồi thẳng được. Tổn thương rồi, Diệp Soái cảm thấy tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù từ nhỏ tới lớn thành tích chẳng ra làm sao, nhưng y chưa bao giờ hoài nghi IQ của mình. Tiếp xúc với vô vàn người, y không cảm thấy thua kém về trí tuệ bất kỳ ai. Hôm nay đối diện với cô gái này, nếu đối phương mà là nam, y đã vỗ bàn chửi ba họ rồi. Mặt gườm gườm nhìn cô gái kia cười không ngừng, hận không thể ấn xuống XO một phen cho hạ. Cô gái hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Soái mặt tối sầm, áy náy nói: "Anh Diệp, xin lỗi, không phải tôi cố ý hạ thấp anh đâu, có lẽ hệ thống của chúng tôi có sự cố, anh đừng để ý. Có điều loại hồ sơ này cùng với kinh nghiệm công tác như thế, tôi e anh không tìm được cơ hội thích hợp." "Không cần, cô không cần nghĩ tới cảm thụ của tôi. Tôi bị người ta đã kích quen rồi." Diệp Soái tức giận nhưng y kiểm soát được. "Nhưng tôi quá bất ngờ. Thế này đi, cho tôi hỏi IQ và bằng cấp của cô là gì?" "IQ của tôi chừng 140. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thi GRE sang Mỹ lấy bằng thạc sĩ, lại thi lấy chứng nhận quản lý tư vấn. Ở công ty chúng tôi rất hiếm người chỉ tốt nghiệp đại học, tên nhất cũng là thạc sĩ hoặc hai bằng đại học, không thì tham gia GMAT và MSE. Còn có người tinh thông 3-4 ngoại ngữ, cho nên tôi kiến nghị anh..." Cô gái nói hết sức uyển chuyển, giọng điệu không có gì khinh miệt, lời nói cũng thế, nhưng có những điều không thể che giấu. "Không cần, tôi biết mình phải làm gì, không cần cô kiến nghị." Diệp Soái rút hồ sơ của mình ra, lấy bút viết xoèn xoẹt vài chữ đưa tới trước mặt cô gái. "Tôi dùng hành động thực tế để chứng minh cô sai, xem đi, đó là đề của người IQ 85 đưa ra cho cô. Có một người Trung Quốc tên là Tào Lý Thống, về sau tới Nhật Bản đổi tên là Cương Bản Nhật Duyên, sau nữa tới Mỹ đổi tên là Ước Hàn Tào, sau đó nữa lại đến Anh đổi tên là Charlie Nhất Thế. Bốn cái tên này ẩn chứa nội hàm văn hóa, cô nói là gì?" Anh kiểm tra tôi." Cô gái săn đầu người chưa từng gặp phải trường hợp này có chút tức giận. Diệp Soái khịt mũi: "Tôi biết cô chẳng làm được mà, không phải muốn biết sở trường của tôi là gì sao? Giờ tôi nói cho cô biết." "Có người nào như thế không? Vừa rồi anh làm cái gì? Lãng phí thời gian." Cô gái săn đầu người không cách nào bình tĩnh được nữa. Người không biết điều nhiều lắm, IQ thấp lại không biết điều cũng không phải ít. "Tuyệt đối không để cô lãng phí thời gian đâu, tôi đảm bảo." Diệp Soái ổn định lại tâm tình bị tổn thương, nhìn cô gái đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, thi thoảng lại xem tờ giấy mình viết, đoán chừng là chẳng hiểu đề mình ra, hừ một tiếng khinh miệt: "Sự trường của tôi và các vị không khác là bao. Các vị săn đầu người, tôi săn người. Ví như tôi nhìn ra, móng tay của cô cắt rút vừa vặn, nhưng phần trắng ở móng lại ít, chỉ có 3 cái, chứng tỏ cô luôn ở trạng thái bán khỏe mạnh. Cô không phải người Trung Châu, tìm kiếm công tác ở thành phố này áp lực lớn lắm phải không?" "Ý?" Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu sao đối phương nói thế, song không có vẻ gì là muốn đuổi người đi, vì đối phương nói đúng rồi. "Diệp Soái nói đúng rồi sao? Lại chả đúng à? Thời buổi này ai làm việc mà không áp lực chứ? Làm ông chủ còn áp lực nữa là nhân viên." Một câu nói thu hút được sự chú ý của cô gái. Diệp Soái nói tiếp: "Điểm thứ hai vẫn ở tay cô. Đầu ngón tay da thô, vân tay mơ hồ, móng tay vênh, da ở mu bàn tay và cánh tay có khác biệt nhỏ. Tôi nghĩ cuộc sống của cô ở nước ngoài không ra sao nhỉ? Nửa bát phải không?" Cô gái săn đầu người vô thức rụt tay lại ngay, giống bị người ta bóc trần vết thương. "Còn nhiều lắm. Tôi nhìn thấy cái túi của cô treo trên giá, tôi không nhận ra nhãn hiệu của nó, nhưng tôi nhìn thấy ở rìa đã hơi mòn. Các cô gái ở mặt này rất tỉ mỉ. Vậy là cô dùng túi này đã lâu. Sở dĩ chưa thay có phải là vì tình hình kinh tế không tốt? Nếu vậy cô tìm được công việc này chưa lâu nhỉ?" "Kỳ thực từ việc ngày nghỉ mà cô phải ở đây trực ban đã có thể phản ánh địa vị của cô trong công ty cũng chẳng ra sao rồi." "Ồ, cô trang điểm rất xinh đẹp, nhưng mà tôi nhìn nam mệt mỏi và lo lắng trong mắt cô. Đời sống tình cảm của cô trông đỗng lắm phải không? Nhu cầu không được thỏa mãn chứ gì?" Giờ thì đối tượng bị người ta thương hại lật kèo rồi. Diệp Soái vốn mang tâm thái đi thử xem sao, được hay không chẳng sao cả, không cần cố ý hạ mình luôn cúi, từng câu từng chữ nói chúng yếu hại đả kích tự tin và kiêu ngạo của cô gái không còn chút gì. Cô gái hít sâu, tay nắm chặt nhìn Diệp Soái chằm chằm, miệng chuẩn bị nói. Không cần nói get out, tôi đi ngay đây. Còn một câu nữa tôi thấy cô nên nghe. Cô mở miệng ra là thêm vài câu tiếng Anh vào, chẳng qua là cô muốn thể hiện sự khác người của mình, sự người khác không biết cô từng ăn cơm Tây. Cái lịch sự giả tạo của cô chỉ thể hiện thái độ cao hơn người một bậc, đem lại cho cô thỏa mãn cá nhân thôi. Nhưng nhược điểm của cô là cô càng thể hiện ra cái gì thì cô càng thiếu cái đó. Cô càng tỏ ra phô trương càng phản ánh tính cách thiếu tự tin của cô. Cần gì phải thế chứ cô gái. Cô đã nước ngoài một chuyến, vỡ mộng trời Tây, mang theo sự tự ti trở về, lại muốn kiếm lấy cảm giác thỏa mãn từ người đồng bào điều kiện kém hơn như tôi. Cô thấy việc đó hay lắm sao? Diệp Soái rốt cuộc đã phun ra hết rồi, giờ đã nhận ra mình tức giận ở đâu rồi. Cái thái độ đứng trên cao nhìn xuống của đối phương cho y làm trách nhiệm chỉ là muốn trêu đùa y. Điên rồi, điên thật rồi. Cô gái sân đầu người, hai mắt phun lửa, mặt trắng bệch như thiếu dưỡng khí, định quát lên get out. Có điều bị Diệp Soái nói khích, hai từ đó không phát ra nổi. Diệp Soái thì tìm lại sự tự tin rồi. Má nó chứ, ai bảo ca ca đây IQ thấp nào. Dù học sinh, thạc sĩ, nhân tài cao cấp đấy. Ca ca nói vài câu thôi là chẳng còn là cái gì nữa. Đến cửa rồi, Diệp Soái còn phì cười quay đầu. Cái đề đó cả sinh viên năm đầu của Đại học Trung Châu cũng làm được. Sư tiểu thư à, cô còn một thiếu sót nữa. IQ cao, EQ lại quá thấp. Ôi, chẳng có tiền đồ đâu cô em. Nói rồi, ướt ngực đẩy cửa sải bước mà đi. Người đi rồi, cánh cửa kính vẫn còn lay động. Hồi lâu sau, cô gái săn đầu người mới lẩm bẩm. Sao anh ta biết mình họ Sư chứ? Hoảng loạn nhìn quanh, đáp án ngay trên bàn. Danh thiếp của mình đặt bên trái vị trí Diệp Soái vừa ngồi. Trên đó ghi Sư An Đi, giám đốc phòng tư vấn. Danh hiệu này đồ dọa người, ít nhất không mất điểm trước mặt người khác. Có điều sao anh ta biết mình vừa mới vào công ty? Sư An Đi bắt đầu hoài nghi tất cả mọi thứ vừa diễn ra, bao gồm cả điểm số trắc nghiệm IQ. Vì tất cả lời Diệp Soái nói ra đều đúng, áp lực rất lớn, tình cảm trống rỗng, thiếu tự tin, còn cả kinh tế không lạc quan. Cô hoảng loạn không tìm được bất kỳ đáp án nào thỏa mãn, khiến Sư An Đi lòng trống rỗng, chút ưu thế bằng cấp chẳng còn. Ánh mắt lần nữa nhìn vào tờ giấy Diệp Soái ra đề. Đúng thế, cô không giải được. Cô rút di động, lại lấy danh sách khách hàng của mình, tìm kiếm người tốt nghiệp Đại học Trung Châu. Một đáp án khiến cô tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng tìm được một người. Nói chuyện qua điện thoại không tiện, gửi tin nhắn lên MSN nói chuyện. Đợi mãi tên nick đối phương sáng lên, cô đem đề kia gửi cho đối phương. Đối phương gửi lại bằng dấu hỏi chấm. Có một sinh viên Đại học Trung Châu đưa ra cho tôi đề này. Anh ta nói có bốn cái tên trước nội hàm văn hóa, ý là gì? Sư An Nhi gõ phím. Đối phương trả lời hơi chậm. Đó là chuyện cười tục tiễu của nam sinh Đại học Trung Châu. Cô phải đọc thế này mới đúng. Chiêu lý thống, tức là đâm vào trong. Cưng bản xuyên, tức chơi tùng cả sắt. Sáp lý nhất thí, cắm thử một lần. Giao nhĩ tao, phiên âm tiếng Anh của ước hàn tào. Việt hóa là dạy cô chơi. Nội hàm thống nhất toàn câu là phắc, hắn chửi cô đó. Chát. Sư An Đi gặp ngay laptop lại, máu dồn lên đầu. Cô suýt nữa tức xỉu, giờ mới hiểu. Ý đi rồi còn để lại cái hố để tự mình nhảy vào. Đồ vương bắt đạn, bitch shit. Dần tới, tái cả mặt rồi, Sư An Đi dẫm chân, đấm bàn, vẫn chứ hả, đi qua đi lại, chỉ giận mình nhận ra quá muộn, đối phương đã đi mất rồi, nếu không đã ném thẳng cái laptop này vào mặt. Tiếng nhạc du dương vang lên, Sư An Đi đang tức giận cầm lấy di động, còn tưởng là người mình vừa nói chuyện, định ấn nút từ chối, không ngờ là điện thoại của giám đốc. Vội vàng hít thở sâu mấy lần, vuốt ngực cho nguôi giận. Chào giám đốc Liêu. Tiểu sư, vừa rồi là ai lấy tài liệu IHCE trong kho? IP hiển thị là khu Kim Hà. Là tôi ạ. Đó là kho dữ liệu đánh giá nhân tài cao cấp của nội bộ công ty chúng ta. Liên quan cơ mật thương nghiệp, không được tồn tại tài liệu giấy. Tất cả tài liệu dùng xong phải tiêu hủy. Cô vừa vào công ty chưa lâu, tinh thần học tập đáng khen, nhưng không thể vi phạm quy định. Chuyện này tôi báo cáo lên trên. Bên kia nghiêm khắc nói. Sư An Nhi sợ hãi vâng giả, cúp điện thoại mới nhận ra mình sai ở đâu. Cầm đề mà Diệp Soái vừa làm, xem lần nữa, vỗ trán. Nhầm rồi, nhầm dữ liệu. Điều đối phương là đề kiểm tra nội bộ, nhưng kiểm tra đáp án là trang IQ. biến người ta thành người trí tuệ thấp. Hai đề đều kiểu trừu tượng, tổ hợp ký tự hình vẽ. Mình thì chú ý tới biểu hiện quái dị của đối phương nên phạm sai lầm cấp thấp như thế. Cắn môi một lúc, cô dứt khoát mở trang IHCE nội bộ, nhập đáp án của Diệp Soái vào. Nhập xong nhìn kết quả hiển thị, ngón tay sư An Nhi run bần bật như gặp phải ma, đứng bật dậy chạy ra ngoài. Từ khi đến cửa cầu thang tầng 1, chỉ thấy biển người đông nghịt, tìm đâu ra vị trí để lại tên kia. 8 giờ tối, lại tới thời gian thay ca của siêu thị Giao Hòa. Vì hoạt động làm đứt đoạn cả đêm bình thường nên thời gian kinh doanh kéo dài tới 0 giờ mới kết thúc. Thời gian này Vương Tuyết Na hết giờ làm, giống mọi khi lên tầng 3, thấy y phục ở gian thay đổi đơn giản, cởi áo sơ mi, gi lê mặc vào váy của mình, người có vẻ uể oải thiếu tinh thần. Chẳng biết nguyên nhân là gì, mặc dù có chút khinh bỉ ông chủ nơi này, nhưng đây là nơi làm việc đầu tiên của mình, cô không muốn bỏ giờ giữ chừng, càng không muốn làm việc một cách hời hợt. Hoặc là còn có một nguyên nhân chẳng thể nói rõ, tự hồ bên cạnh thiếu một người, làm công việc trở nên khô khan buồn tẻ, thời gian làm việc kéo dài khiến cô thấy mệt mỏi. Lại mệt mỏi về tinh thần. Bên trái có hai cô gái cũng đang thay đồ, còn thiếu rít thảo luận, nhắc tới một cái tên khiến Vương Tuyết Na dòng tay lắng nghe. Nói thế nào về cửa hàng trưởng Diệp Soái đây? Rất đẹp trai, lại hào phóng. Trước kia phí tăng ca của chúng ta thường chậm cả tháng, anh ấy thì ngày nào trả ngày ấy. Anh ấy mua gà rán cho tất cả mọi người, lúc nào cũng cười thật tươi, nói chuyện không quát mắng ai, dù làm sai cũng thế. Ừ, cửa hàng trưởng Lam chỉ biết nghiêm mặt mắng người ta, trong khi cửa hàng trưởng Soái vui tính hơn nhiều. Tôi xếp đồ sai, anh ấy xếp lại còn vừa cười vừa chỉ dẫn nữa. Ôi, người tốt như thế sao lại đi chứ, tiếc quá. Sau đó giọng nhỏ xuống, chắc là lại nói xuống cửa hàng trưởng Lam rồi. Vương Tuyết Na kéo cửa đi ra, lòng vẫn còn văng vẳng chữ tiếc quá của cô gái kia. Xuống lầu, đèn sáng trưng, nhìn thời gian, khách hàng thưa thớt, bảo an chào cô. Vương Tuyết Na gượng cười đáp lại. Rời khỏi siêu thị, nghĩ gì đó vô thức dừng lại. Bốn phía là phố xá nhộn nhịp, vỉa hè rộng rãi đông đúc người qua lại. Lòng trào dâng cảm giác lạ, khao khát ai đó từ trong đám đông đi ra. Nhưng nếu anh ấy xuất hiện, mình phải dùng thái độ gì đối diện đây? Do dự rất lâu, bước chân Vương Tuyết Na đi như dẫm kiến, dòng xe vẫn ào ào thay đổi chẳng dừng một khắc. Bóng dáng quen thuộc kia không xuất hiện một lần, làm cô thất vọng. Buồn chán đi trên vỉa hè, cho tới bãi đỗ xe nhân viên ở bên trái siêu thị. Một hàng xe đạp điện dài, Vương Tuyết Na tìm ra chiếc xe đạp nữ màu hồng của mình. Mượn ánh đèn đường từ xa chiếu vào, cô mở khóa dắt xe ra. Đột nhiên Vương Tuyết Na không biết mình thấy gì hét lên, xe đạp rờ tay đổ xuống. Sau lưng bỗng nhiên, bóng đen bước ra đỡ lấy. Là anh... Vương Tuyết Na thở dốc, bộ ngực nhỏ nhô lên hụp xuống, giờ mới nhìn rõ bóng đen đó là Diệp Soái. Đang cười như thằng ngốc, lúc muốn gặp thì chẳng thấy, thế rồi lại tức giận, không thèm để ý, không nói chuyện với y, hậm hực đẩy xe đi trước. Này này, đừng đi chứ, anh đợi em bao nhiêu lâu, sao vừa gặp đã đi rồi? Vương Tuyết Na mặt nặng mày nhẹ. Em không muốn gặp anh tới làm gì? Không phải nói tới đợi em sao? Em toàn làm muộn, anh không yên tâm. Được, anh đợi được rồi, giờ anh có thể đi. Vương Tuyết Na tiếp tục dắt xe đạp, đầu chẳng quay lại. Có điều Diệp Doanh sáng mắt, ít ra còn đáp lại mình, nghe phần nào ấm áp. Dù gì, được người khác nhớ nhung, được người khác quan tâm cũng tốt hơn là không có ai ngó ngàng mà. Còn chuyện này nữa, anh thấy phải làm xong mới đi được. Diệp Doanh đảo bước đuổi theo. Tới lề đường, Vương Tuyết Na dừng lại. Váy hoa viền xanh, chất liệu rất tốt, mép váy kéo dài tới đầu gối, không ngắn cũng không dài, vừa đủ để phơi bày ra cẳng chân trắng nõn, thon thả. Thân hình cô nhỏ nhắn, mảnh mai thon thả, mặc chiếc váy này toát lên vẻ thanh xuân đầy sức sống, hoạt bát tươi sáng. Còn phía bên kia, nhìn bất kể từ góc độ nào, Diệp Soái luôn có chút lén lút, không đàng hoàng. Vương Tuyết Na môi hơi giáo lên, sưng sỉa nói. Anh thấy anh còn có cơ hội à? Hả? Diệp Soái mắt lồi ra, nhìn bộ dáng cao ngạo của Vương Tuyết Na, lập tức trở giọng. Em nghĩ đi đâu thế hả? Cơ hội gì chứ? Anh lại muốn giở trò chứ gì? Chẳng thèm để ý tới anh. Người này thật đáng ghét. Vương Tuyết Na nhấn đăng làm động tác đẩy xe. Diệp Soái ở phía sau nắm lấy yên xe. Hôm qua anh nghĩ suốt cả một ngày, có một số lời anh cảm thấy phải nói cho rõ ràng, đặc biệt là hành vi lừa gạt của em. anh phê bình nghiêm khắc, không thể nào chỉ có em khiển trách anh được. Em được gạt á? Nhắc tới từ mẫn cảm này, Vương Tuyết Na quay ngoắt sang, khuôn mặt nhỏ đanh lại. Em lừa ai chứ? Em lừa anh, cũng lừa bản thân. Nói bậy. Thế nào là nói bậy? Em đâu đang là con nhà khá giả, không phải lo đi làm, nhưng lại đóng giả nữ sinh không kiếm được công tác. Đó đằng trong cổ em đeo cái iPhone trị giá mấy nghìn, em nói với anh là hàng nhái. Đó đằng em biết anh mắng cha quan nghiên tuệ, em không nói ra để anh làm trò cười. Đó đằng em biết anh trong bụng chẳng có mấy chữ nghĩa, vậy mà cứ khiêu khích để anh ngâm thơ làm phú, làm anh bêu xấu cho em. Diệp Doãn liệt kê ra một loạt lý do, mặt còn làm vẻ ấm ức lắm. Vì không để Diệp Doãn thấy mình đang cười, Vương Tiết Nam mí môi đẩy xe đi, thi thoảng trong bụi vẫn phát ra âm thanh nho nhỏ. Còn nữa, Diệp Soái theo sát. Em lừa anh đã đành, anh không so đo, nhưng em không được lừa bản thân mình, anh không cho phép điều ấy. Em lừa bản thân á? Em lừa bản thân khi nào? Vương Tiết Na không nhìn được quay sang cãi. Quả nhiên dưới vẻ ngoài hiền lành kia là em gái ương bướng, Diệp Soái nhìn thấu đôi mà ý cũng thích thế. Vừa mới đôi em đứng trước cửa siêu thị rất lâu đợi anh chứ gì, rõ ràng là em thích anh mà lại làm ra vẻ xa cách ngàn dặm. Két. Vương Tuyết Na bóp phanh, sao có thể có người nói ra câu đó một cách thản nhiên đường hoàng đến vậy, khiến tiểu học muội sững sờ mất nửa ngày trời mới có thể nói thành lời. Mặt anh dày thật đấy, kiếm chừng đó lý do để bắt chuyện à? Nói xong chưa? Chỉ thế thôi chứ gì. Còn nữa, đêm hôm khuya khoắt tối đen lại hẻo lánh ít người thế này, anh không yên tâm, anh đưa em về. Bên cạnh là vỉa hè thênh thang thoáng đãng, đèn từ cột đen cửa hiệu xe qua xe lại sáng trưng như ban ngày, xung quanh tấp nập. Diệp Soái nói mà mặt chẳng đỏ. Vương Tuyết Na biết không cắt được cái đuôi này, nửa tức nửa buồn cười, cố nghiêm mặt nói: Em không rảnh đi đánh bóng mặt đường với anh, em phải về sớm, nếu không về quá muộn cha mẹ em sẽ lo. Anh thích đưa thì cứ đưa đi, em không ngồi cái xe mà anh mượn đâu. Nói rồi để xe lấy đà, đạp một cái vắt chân qua, váy hoa lất phất tự như con bướm bay đi, chớp mắt đã ra được. Đi, đi rất chậm, nghe tiếng xe đạp kêu xè xè, gió tối lồng lộng thổi, đi được mấy chục mét, không thấy chiếc xe búc của Diệp Doãn bám theo, cũng không thấy tiếng gọi. Vương Tuyết Na có chút hối hận, không nên làm cao như thế, có điều mới thế mà đã bỏ đi thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lại đi thêm mấy chục mét nữa không thấy gì, Vương Tuyết Na nghĩ Diệp Doãn bỏ cuộc rồi, má phồng lên như bánh bao quay đầu lại, suýt chút nữa thì tay lái không vững ngã xuống. Ở phía sau là Diệp Soái vẫn bám sát không rời, nhưng không phải đi xe mà là chạy bộ. Hừm, khổ nhục kế sao? Vương Tuyết Na bặm môi, cố ý trêu đùa tăng tốc độ. Đạp đạp đạp, xe đi được đúng 1 km mới quay đầu. Đúng như suy nghĩ của cô, Diệp Soái bắt đầu thở dốc nhưng vẫn theo sau. Cảm giác lúc đó của Vương Tuyết Na thật khó diễn tả, vừa thương hại lại vừa kiêu ngạo. Diệp Soái, xe của anh đâu? Trả rồi. Diệp Doãn trả lời một câu, tăng tốc chạy song song. Thế thì anh quá kém cỏi rồi, hiện giờ người ta tới trường theo đuổi mỹ nữ đều lái Mercedes, anh đi có hai chân thôi sao? Vương Tuyết Na chế giễu. Hai cái chân của anh còn hơn 4 cái bánh, chẳng qua là cái xe thôi mà, như hiếm lắm ấy. Si, anh chỉ giỏi bốc phét. Thật, anh không bốc phét, thực ra em hiểu lầm con người anh rồi. Nếu anh thực sự buông tay kiếm tiền thì anh sớm phát tài từ lâu. Vì cha anh là cảnh sát nên anh không dám. Hơn 2 năm qua anh giới hạn bản thân nghiêm ngặt. Em nghĩ mà xem, anh tới siêu thị vài ngày đã kiếm 1 vạn. Anh thực sự muốn kiếm tiền thì một cái xe là gì? Này, em chậm thôi. Diệp Soái đang nói chợt phát hiện ra xe lại tăng tốc rồi. Không nói còn đỡ, nói ra Vương Tuyết Na đạp vài cái xe còn đi nhanh hơn, y phải cắn răng mà đuổi. Ai, sai lầm, nhắc tới chuyện siêu thị làm gì? Biết tiểu học muội phản cảm mà. Lại đi thêm mấy chục mét, Vương Tuyết Na mới giảm tốc độ để Diệp Soái thừa hụn nên đuổi theo. Cô nghiêm mặt chất vấn. Diệp Soái, anh lừa người thuần thục như vậy, có phải là thường xuyên làm việc đó không? Không không, tuyệt đối không phải đâu. Còn cãi, anh nhất định có kinh nghiệm phong phú, nếu không làm sao tự tuyên tuyên bố mua được xe như thế. Thực sự không phải mà. Diệp Soái muốn tát bản thân. Bà hoa này, bốc phét này, đáng đời chưa? Mắt đào một cái là đã có kế giải thích. Bí mật này anh không nói cho ai cả, chỉ nói cho em. Bịa, anh lại bịa. Em xem, anh nói mà em cứ không tin. Biết cho anh làm gì không? Đại đội trưởng cảnh sát tuần tra, chuyên gia chống lừa đảo hệ thống công an đường sắt. Em biết từ nhỏ anh đọc sách gì ngoài sách giáo khoa không? Cuốn sách thích nhất là Thuật lừa đảo. Biết từ nhỏ anh ở đâu nhiều nhất không? Đồn cảnh sát. Em biết nơi đó thế nào không? Vì cho anh đi làm chẳng để ý tới anh. Để anh trong phòng nhỏ bị khóa, bên cạnh là đám lừa đảo bị bắt trên tàu, bị cho anh bắt về. Anh ở Viên Tuyết Na kêu lên. Vậy là anh không học cha mình, lại đi học đám người bị cha anh bắt à? Anh... Diệp Soái á khẩu mất mấy giây. Em làm sao thế? Anh sao lại là kẻ lừa đảo được? Hừm, em thấy anh rất giống. Vương Tuyết Na không chấp nhận lời giải thích của Diệp Soái, lại tăng tốc. Quả này thì Diệp Soái ăn đủ rồi. Nếu chạy đều thì 5-7 km ý vẫn trụ được. Nhưng lúc nhanh lúc chậm lại vừa chạy vừa nói. Nãy giờ chưa tới 3 km mà chịu không thấu. Nơi này cách Đại học Trung Châu không xa, quá nửa lộ trình làm trên trán mồ hôi nhỏ tong tong. Kệ mệt mỏi, vừa lau mồ hôi vừa thở hồng hộc đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.